Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, ngoài ý muốn nhiều lần hiện. Chương 966, ngoài ý muốn nhiều lần hiện. Vương chiến chi địa, thiên địa đều là huyết hồng sắc. Càng ngày càng nhiều tuyệt đỉnh chiến tử. Sáu vị lãnh tụ dung hợp đạo, ngắn ngủi một lát, ba vị tuyệt đỉnh vẫn lạc. Hơn 50 vị nhân loại tuyệt đỉnh, trong chớp mắt chết trận 9 vị, đến nỗi địa quật một phương, người chết trận càng nhiều, chỉ là Trương Đào một người liền đánh chết tiếp cận 20 vị chân vương. Khó có thể tin, Phương Bình người yếu này, lần này âm thầm đều chặt đứt 4 vị chân vương con đường, bị những người khác thừa cơ chém giết, lại thêm trước đó chết đi những cái kia. Vương chiến chi địa nổ tung chết đi mấy vị. Hôm nay, chiến tử chân thần đã có 50 vị nhiều. Chết rất rất nhiều, mà liền tại giờ phút này. Không phải là Trương Đào đứng trước tử vong nguy cơ. Tất cả mọi người, bao quát Phương Bình đều đứng trước tử vong nguy cơ. Giờ khắc này, tìm đến Phương Bình không phải người khác. Phong Vương, Bình Sơn, chơi chán sao? Ngoặc kép. Phong Vương nhàn nhã sải bước, đi hướng Phương Bình, trong miệng, xen lẫn một chút trêu tức chi ý. Thản nhiên nói, ngươi là phục sinh chi địa người, vẫn là đơn thuần, sợ chết, ngoặc kép, Bình Sơn Vương cùng Phương Bình đang chơi đùa sao? Kỳ thật trước đó liền có không ít người đã nhìn ra. Bất quá mọi người không vội mà thôi. Hiện tại, Phong Vương lại là đi tới. Người khác không dám giết Phương Bình, tối thiểu tại Trương Đào không chết trước đó, không muốn giết Phương Bình gây nên Trương Đào liều mạng đánh giết. Có thể Phong Vương không sợ, Trương Đào bị sáu đại đế tôn vây giết, chính hắn cũng có gần đế thực lực, hắn sợ cái gì, huống chi, nhị vương đều ở đây. Bình Sơn Vương sắc mặt biến đổi một trận, có chút khó xử. Có thể hắn cũng không dám trêu chọc Phong Vương. Đừng nói hiện tại Phong Vương thân phận biểu lộ. Nhị Vương nâng đỡ người. Hắn lại không dám lộn xộn. Nghe được Phong Vương không khách khí ngữ. Bình Sơn Vương cười khan nói. Phong Vương nói đùa. Bình Sơn thực lực không đủ. Không làm gì được Phương Bình. Nhắc tới cũng là thổn thức. Chấm ngoặc kép. Bình Sơn Vương một mặt xấu hổ. Nói xong cho Phương Bình vứt ra cái không biết có phải hay không là tự cầu phúc, hàm nghĩa ánh mắt. Được, các ngươi đánh đi. Không, ngươi chờ bị giết đi. Bản Vương không nhúng vào. Phong Vương muốn giết Phương Bình. Kia là lưỡng giới đều biết sự tình. Phương Bình thật sự là đem Phong Vương đắc tội hung ác. Giết hắn hai cái kiệt xuất nhất cháu trai. Giết chết hắn kiệt xuất nhất nhi tử, còn giả mạo hắn cháu trai tại vương chiến chi địa loạn giết người. Mấy lần phá hủy Phong Vương kế hoạch, mắng Phong Vương đây không phải là lần một lần hai, đều là do mặt mắng. Phong Vương không giết Phương Bình, kia mới nói không đi qua. Trước đó chiến vương những người này còn có thể cản trở. Hiện tại cũng là bất lực tự vệ, ai còn có thể cứu Phương Bình? Bình Sơn Vương vừa định đi, chợt thấy Phương Bình cực kỳ bình tĩnh. Giờ phút này, Phương Bình giống như không thấy được Phong Vương. Nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Thanh Liên. Thản nhiên nói, tất nhiên Vương Ốc Sơn không muốn nhúng tay. Vậy liền để phong kích lão già chết tiệt này giết ta. Thanh Liên, hy vọng ngươi sống có thể so sánh ta dài. Thanh Liên sắc mặt biến hóa. Phong Vương cũng là nhìn về phía Thanh Liên, trầm giọng nói, Thanh Liên đế tôn, Vương Ốc Sơn, muốn tham dự việc này. Ngoặc kép, Thanh Liên đế tôn không nhìn hắn, mà là nhìn về phía cách đó không xa Thiên Thực Vương. Thiên Thực Vương giống như không nhìn nàng, thì là nhìn về phía phương xa, không biết nghĩ cái gì. Thanh Liên đế tôn lúc này thật muốn chửi mẹ. Làm sao bây giờ? Mặc kệ, tùy ý Phương Bình bị giết, nàng tuy nói chuẩn bị đi không gian chiến trường nhìn xem. Có thể vạn nhất đâu, vạn nhất tìm không thấy, chỉ có Phương Bình biết đâu. Giờ khắc này, Thanh Liên Đế tôn hận không thể một bàn tay đập chết Phương Bình. Nhưng vẫn là không mở miệng không được nói. Những người khác, bản cung mặc kệ, Phương Bình, giết không được, ngoặc kép, không thể giết Phương Bình. Đến nỗi những người khác, dù là giết Võ Vương, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Phương Bình lại là cười nhạt một tiếng, mặc kệ, ngươi tất nhiên nói lời này, mặc kệ không thể được. Phong Vương tùy tiện giết ai, hắn hiện tại quyết định tốt, chính là muốn cùng Phong Vương cứng rắn làm. Ngươi sợ ta chết, vậy ta nhất định phải muốn chết. Thanh Liên Đế Tôn vừa nói xong, Phương Bình phá không mà ra, cầm trong tay Trảm Thần Đao, trực tiếp thẳng hướng Phong Vương. Phong Vương sắc mặt tái xanh, hắn còn không có xuất thủ, Phương Bình thế mà chủ động hướng hắn xuất thủ. Phong kích, con rùa già, đến giết lão tử a. Ngoặc kép, Phương Bình hét to, Phương Bình, ngoặc kép, một tiếng gầm này, đến từ Thanh Liên Đế Tôn. Thanh Liên đều sắp tức giận điên rồi, nàng bảo đảm Phương Bình một mạng, đã đủ giấy rùa. Hiện tại Phương Bình lại là chủ động khiêu khích Phong Vương. Cái này khiến Thanh Liên giận không kềm được. Nhị Vương còn ở đây. Phương Bình thật sự coi chính mình sẽ vì hắn cùng Nhị Vương đối nghịch. Nàng cũng không phải Nhị Vương đối thủ. Giờ khắc này, Thanh Liên trực tiếp xuất thủ. Cũng không phải là Phong Vương, mà là Phương Bình. Nàng chịu đủ Phương Bình. Phương Bình cảm thấy mình thật không làm gì được hắn. Giờ phút này cầm nã Phương Bình, mang về Vương Ốc Sơn xử trí lại nói. Nhìn thấy Thanh Liên Đế Tôn hướng tự mình ra tay, Phương Bình tức miệng mắng to. Lão yêu bà, lão tử chính mình muốn chết, cùng ngươi có quan hệ gì? Mạng của lão tử là chính mình, ngươi quản lão tử cùng ai giao thủ? Ngoặc kép, Thanh Liên Đế Tôn một mực tại do dự. Hiện tại càng là muốn cầm nã chính mình, Phương Bình cũng không sợ vạch mặt. Nữ nhân này căn bản không chuẩn bị giúp mình, vậy hắn còn khách khí làm gì? Ngươi quản ta cùng ai giao thủ? Ta muốn chết ta vui lòng. Cái này lão yêu bà thế mà muốn cầm nã hắn. Thanh Liên sắc mặt tái xanh. Phương Bình, chửi mình, hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng. Thanh Liên lấy tay chụp vào Phương Bình. Phương Bình không phải đế cấp đối thủ, đang muốn rơi vào trong tay nàng. Giờ khắc này, Phong Vương lại là đột nhiên ra kích, một tiếng ầm vang kích phá bàn tay của nàng. Thanh Liên Đế Tôn, người này cùng bản vương không đội trời chung, không giết người này, bản vương ăn ngủ không yên, còn xin Đế Tôn giao cho bản vương xử trí. Phong Vương đạm mạc, hắn cũng không sợ Thanh Liên Đế Tôn, mặc dù thực lực không bằng đối phương, có thể giờ phút này thân phận bại lộ, Nhị Vương đều tại, hắn có lực lượng. Thanh Liên sắc mặt lạnh lùng nói, người này đối ta Vương Ốc cực kỳ trọng yếu, chỉ là bản nguyên cảnh, người thân là chân thần đỉnh phong cường giả, vẫn sợ hắn sao? Ngoặc kép, ha ha, có lẽ đi. Phong Vương lúc này giống như không quá để ý mặt mũi. Cười nói, người này bất tử, bản vương hoàn toàn chính xác bất an. Chỉ là 3 năm, từ phàm nhân trở thành gần vương cường người, thậm chí chém giết chân vương. Hắn nhưng so sánh các ngươi tưởng tượng muốn cường. Phương Bình không mạnh sao? 3 năm, hắn làm được chém giết chân vương tình trạng. Còn không phải một vị, mà là nhiều vị. Không chỉ lần này, Phương Bình lừa giết nhiều ít cường giả. Sớm tại Ma Đô Địa Quật một lần kia, hắn liền lừa giết Tùng Vương. Tuy là thương miêu giết, có thể cùng Phương Bình quan hệ cực lớn. Trận chiến kia, nhiều vị chân vương vẫn lạc. Cũng ở chỗ Phương Bình đã dẫn phát Ma Đô chiến. Lần này càng là như vậy. Địa quật mấy trăm thần tướng bị giết sạch sành xanh, tăng thêm trước đó chết tại Phương Bình trong tay, hoặc là gián tiếp chết ở trong tay hắn thần tướng, Phong Vương đều có chút sợ hãi. Người này, 3 năm không đến, hố giết thần tướng hơn ngàn. Thanh Liên đế tôn, người thật muốn bảo đảm hắn. Người Vương Úc đoạt hắn thần khí. Bây giờ ngươi càng là cầm nã hắn. Người này có thù tất báo. So võ vương còn muốn vô sỉ. Chấm ngoặc kép. Phương Bình tức miệng mắng to. Lão tử so với ngươi còn mạnh hơn. Vương Úc một mạch. Chỉ cần không đối ta nhân loại động thủ. Lão tử vì sao muốn mang thù. Đến nỗi thần khí. Kia là mua mệnh tiền. Lão tử nhận. Ngoặc kép. Dứt lời. Phương Bình nhìn về phía Thanh Liên, hét lớn, chúng ta hiện tại không nói chuyện lúc trước, chính là cái giao dịch. Ngươi xử lý hắn, ta cho ngươi tình báo, nói được thì làm được. Ngươi không giết hắn, vậy liền không có, cũng đừng quản ta có chết hay không. Ngoặc kép, ngươi Vương Úc một mạch không phải thích giao dịch sao? Vậy chúng ta cái gì đều không nói, liền nói giao dịch. Ngoặc kép. Phương Bình hiện tại xem như đã nhìn ra, cùng Vương Úc một mạch, đừng nói khác, không có ý nghĩa, liền nói giao dịch, từ Linh Tiêu đến Thanh Liên, đều không khác mấy tính cách này, việc không liên quan đến mình các nàng sẽ không để ý chết bao nhiêu người. Đã như vậy, Phương Bình cũng không khách khí, vậy liền bán tình báo, một vị gần đế cường giả mệnh, đổi tình báo, giờ phút này. Phương Bình cũng cực hận Phong Vương, gia hỏa này nhiều lần nhằm vào nhân loại, lão Trương đã sớm nên giết hắn. Phương Bình giống to, giờ khắc này, Thiên Thực Vương bỗng nhiên nhìn về phía bên này, thản nhiên nói, phong kích, giết hắn, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Phong Vương lập tức nở nụ cười, đáp, thuộc hạ tuân lệnh, ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Thanh Liên. Đây chính là nhị vương mệnh lệnh. Ngươi, dám cản sao? Đến nỗi Thiên Thực Vương muốn giết Phương Bình. Không ngoài ý muốn, trước đó Phương Bình xử lý 3 vị dưới trướng hắn chân thần. Địch Hạo cũng chết ở tay hắn. Càng có thần đình quân bị diệt. Không giết Phương Bình, kia mới nói không đi qua. Giờ khắc này, Thanh Liên đế tôn sắc mặt khó coi. Có chút kiêng kỵ nhìn về phía Thiên Thực Vương, mắt thấy Phong Vương đi hướng Phương Bình, Thanh Liên nhướng mày lại nhăn. Ngay tại Phong Vương một kích đâm về Phương Bình thời điểm, Thanh Liên một bên xuất thủ ngăn cản, vừa nói, Thiên Thực Vương, người này cùng Vương Úc, chấm ngoặc kép, nàng nói đều chưa nói xong. Ngay một khắc này, Thiên Thực Vương sắc mặt kịch biến. Cùng lúc đó, rất nhiều đỉnh cấp cường giả sắc mặt thay đổi. Chỉ là 2 đầu cẩu. Cần phải cùng bọn hắn nói nhảm. Ngoặc kép, Thanh Liên, phế vật. Ngoặc kép, dứt lời. Một tấm trắng noãn như ngọc bàn tay trực tiếp che trời mà xuống. Tại Thiên Thực Vương phẫn nộ dưới con mắt. Bàn tay phá không mà xuống. Trực tiếp vỗ hướng gương mặt của hắn. Nguyệt Linh, ngoặc kép, một con chó. Cũng xứng gọi thẳng bản cung chi danh. Ngoặc kép, ầm ầm, bàn tay như ngọc trắng rơi xuống. Thiên Thực Vương chỗ hư không, trực tiếp bị đánh thành hư vô. Cùng lúc đó, lại là xòe tay ra trưởng rơi xuống. Ba, một tiếng đem Thanh Liên đế tôn đập bay. Người còn chưa đến, thanh âm giáng lâm. Bản cung đem Vương Úc giao cho ngươi. Chính là ủy khúc cầu toàn. Ngoặc kép. Thứ mất mặt, ngoặc kép, quát lạnh một tiếng, vang vọng tứ phương. Giờ khắc này, Thiên Mệnh Vương, Thiên Thực Vương 2 người trong nháy mắt tụ hợp. Ngay tại lúc này, bàn tay lại đến, 2 chó đồ vật, năm đó nể tình mức của hắn. Tha các ngươi bất tử, đến phiên các ngươi lấn ta Vương Úc. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, nhất thanh thanh hát vang lên. Sau một khắc, một cỗ rung động thế giới kiếm mang giáng lâm. Không biết tôn ti, đáng chém, ngoặc kép, kiếm mang phá thiên. Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, kiếm mang cơ hồ là trong nháy mắt giáng lâm. A, ngoặc kép, nhị vương vừa xuất thủ ngăn cản. Trong hư không, liên tiếp bộc phát ra vạn đạo kiếm mang. Nhị vương bên cạnh, 12 vị chân thần cường giả, trong đó hai người trong lúc nhất thời không thể ngăn cản được. Trong chớp mắt bị kiếm mang cắt thành mảnh vỡ. Nguyệt Linh, ngoặc kép, Thiên Mệnh Vương gầm thét, khí cơ bộc phát, giờ khắc này hư không đều tại run rẩy. Cường đại, sau một bên Trương Đào bảy người giao chiến khí cơ đều cường đại hơn. Nhị vương, đỉnh cấp đế cấp cường giả, đều có 36 thánh thực lực. Cậu chính là cậu, còn muốn xoay người làm chủ. Ngoặc kép, một tiếng cười nhạo, vang vọng hoàn vũ, người tới rất bá đạo, rất hung tàn, thậm chí không thèm nói đạo lý. Tóm lại đứng tại địch nhân góc độ, dạng này người, không giết đơn giản không có thiên lý. Có thể giờ khắc này, Phương Bình ánh mắt lại là sáng như tuyết dọa người. Còn có dạng này cường giả, không thèm nói đạo lý. Thật hắn a tốt, mấu chốt là đủ cường đại a. Nguyệt Linh, ngoặc kép, vào thời khắc này, nơi xa hư không, Cấn Vương thanh âm truyền đến, quát khẽ nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngươi thì tính là cái gì? Ngoặc kép, một tiếng mắng chửi lại lần nữa vang lên, tám vương một trong, năm đó, bản cung xem thường nhất ngươi. Tám vương cường người, bảy người khác, các trấn một phương, duy chỉ có ngươi cho hoàng giả làm cầu. Năm đó gặp bản cung, rõ ràng mạnh hơn bản cung, lại là khúm núm, phế vật, ngoặc kép, Nguyệt Linh, ngoặc kép, Cấn Vương tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Khinh người quá đáng, hắn chính là thượng cổ tám vương một trong. Bây giờ cũng là bị người ngay trước tam giới các cường giả mắng chửi vũ nhục. Hắn nổi giận, Nguyệt Linh lại là không quan tâm, người hay là không có đuổi tới. Có thể sau một khắc, một thanh thông thiên trường kiếm phá không mà đến, trực tiếp uy hiếp tứ phương. Thanh âm băng hàn nói, bản cung làm việc, không cho phép ai có thể cút xa một chút. Ngoặc kép, dứt lời, trong hư không, một cái bóng mờ hiện ra, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sắc bén, ngươi là Phương Bình, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, ngươi, ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa mới bá đạo vô cùng Nguyệt Linh, giờ khắc này lại là do dự một chút, âm trầm nói, tìm được hắn, ngoặc kép, đế binh tại đây, ngoặc kép, Phương Bình tay nâng trường kiếm, Nguyệt Linh liếc mắt qua, cảm xúc kịch liệt sóng gió nổi lên, khí cơ lay động qua, Phương Bình kim thân trực tiếp băng liệt, nói, ngoặc kép, Phương Bình miệng đầy máu tươi. Lại là đứng thẳng tắp, cười nói, có điều kiện, ngoặc kép, nói, ngoặc kép, giết bọn hắn, ngoặc kép, Phương Bình chỉ một ngón tay, tại Phong Vương biến sắc ánh mắt bên trong, chỉ hướng Trương Đào bên kia 6 vị đế tôn. Phương Bình khinh bỉ nhìn về phía Phong Vương, phế vật, ta sẽ để cho nàng giết ngươi sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Quá rồi, ngoặc kép. Nguyệt Linh lại là lạnh lùng nói, 6 vị đế tôn, quá nhiều, ngoặc kép, chẳng lẽ đế tôn không giết được bọn hắn, ngoặc kép, bản cung có thể giết, có thể những người này, sau lưng có cường giả, giết bọn hắn, làm không được, ngoặc kép, dứt lời, Nguyệt Linh chân thân giống như đã tìm đến, trong chớp mắt cùng hư ảnh dung hợp làm một, dứt khoát nói thẳng. 10 người, đổi lấy ngươi nói ra hết thảy. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đều không có mở miệng. Một thanh tế kiếm xuyên thấu hư không? Đang cùng Chu gia lão tổ giao thủ tam đại chân vương. Cơ hồ là trong nháy mắt, bị một thanh tế kiếm xuyên thủng đầu lâu. Ầm ầm, ba đầu đại đạo băng liệt. Bên này ba người vừa bị thuấn sát. Bên kia... hai vị chân vương mặt lộ vẻ hoảng sợ, quay người liền trốn, có thể giờ khắc này, trong hư không, hai đầu đại đạo hiện ra, trên đại đạo, hiện ra hai đạo nhân ảnh, đều là Nguyệt Linh, một người cầm trong tay tế kiếm, một người cầm trong tay loan đao, đồng thời chém vào mà xuống. Tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, hai đầu đại đạo băng liệt, thần khí, ngoặc kép, địa hoàng kiếm, ngoặc kép, bắc hoàng đao, ngoặc kép, đáng chết, cái này, nữ nhân này, chấm ngoặc kép, thường dùng mấy vị cổ lão đế tôn, giờ khắc này đều sợ ngây người. Hai thanh thần khí, hoàn chỉnh thần khí, không những như vậy, giống như cố thanh phân thân. Hai đạo, cơ hồ đều có 36 thánh thực lực, quá mạnh, 36 thánh, cầm trong tay thần khí, chảm chân vương bản nguyên đạo, cái nào chân vương có thể địch. Ngay tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, Nguyệt Linh hai đạo phân thân lại lần nữa hợp nhất, tất cả mọi người lần nữa cảm nhận được nàng khí tức dương lên, mạnh hơn. Thật sự có thiên vương cấp thực lực. Nàng nhưng mà năm đó bắc phái lãnh tụ, bắc phái tu nhục thân. Tại tất cả mọi người trong rung động, Nguyệt Linh lần này cho thấy nhục thân cường đại, thân ảnh thuấn di, trong chớp mắt xuất hiện tại một vị chân vương trước mặt. Tại đối phương vạn phần hoảng sợ ánh mắt bên trong, một tay chụp về phía đầu của hắn, một tiếng ầm vang, vị này chân vương cơ hồ không có gì sức phản kháng, bị đập thành vụn thịt. Sáu cái ngoặc kép, Nguyệt Linh thanh lãnh tiếng vang lên. Sau một khắc, đang muốn đánh giết thứ bảy người, nhị vương đột nhiên liên thủ hướng nàng công sát mà đi. Thật to gan, ngoặc kép, lời này cũng là Nguyệt Linh nói. Khôi lỗi cẩu, cũng dám đối bản cung xuất thủ, các ngươi chọc giận bản cung. Ngoặc kép, dứt lời, Nguyệt Linh tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, quát lạnh nói, Thanh Liên, giết cái này hai đầu cẩu người. Phương Bình, những người này, bản cung không tính ngươi muốn đầu người. Ngoặc kép, Phương Bình sững sờ, ta hắn a không nói chuyện. Bất quá, ngươi muốn giết cứ giết đi. Quá rung động, một vị đỉnh cấp cường giả, cầm trong tay hai thanh thần khí. Phương Bình cảm thấy trong tay nàng thần khí đơn giản cường đại đáng sợ. Vô ý thức nhìn một chút chính mình chảm thần đao, bỗng nhiên có chút ghét bỏ. Cái quỷ gì, lão tử chảm thần đao, làm sao yếu như vậy? Một bên, Thanh Liên đế tôn từ khi bị Nguyệt Linh một bàn tay đập bay, một mực trầm mặc, giờ phút này nghe vậy, cũng không nói chuyện, cắm đầu liền hướng nhị vương dưới trướng người đánh tới. Không chỉ như vậy, vương ốc sơn bên kia, ngay tại chiếu khán linh tiêu các nàng một vị chân thần, cũng là không nói hai lời, cấp tốc hướng nhị vương người đánh tới. Cùng lúc đó, Nguyệt Linh hai tay cầm binh khí, trong chớp mắt cùng nhị vương chém giết đến cùng một chỗ. Sắc mặt một mực băng hàn vô cùng, chỉ là hai đầu cẩu, dám can đảm như vậy nghịch chủ, xem ra bản cung quá nhân từ. Ngoặc kép, Nguyệt Linh đó là thật bá đạo tột đỉnh, giờ khắc này đột nhiên quát lạnh nói, bản cung muốn thanh lý môn hộ. Âm lầm mấy cái lão già, ai dám nhúng tay, đừng trách bản cung vô tình. Ngoặc kép, tại Phương Bình đám người trong rung động, Nguyệt Linh đột nhiên phân ra một đạo phân thân, phá vỡ hư không, một kiếm thẳng hướng hắc ám bên trong. Càn Vương, ngươi dám nhúng tay thử một chút. Ngoặc kép, Nguyệt Linh, bản vương có thể không ý này. Chấm ngoặc kép, vậy liền cút. Ngoặc kép, Nguyệt Linh, nhiều năm không thấy. Chấm ngoặc kép, cút, chớ cho rằng phụ hoàng không tại liền dám lấn ta. Ngoặc kép, Nguyệt Linh một tiếng dứt lời, một kiếm giết ra, hư không dung chuyển một lát, trong chớp mắt, một thân ảnh cấp tốc phá không rời đi. Càn Vương đi, không ai biết, cái này Càn Vương, có phải hay không thiên thực vương đình Càn Vương, cũng mặc kệ như thế nào, giờ khắc này vẫn như cũ rung động đám người. Tám vương đứng đầu Càn Vương, Nguyệt Linh nhận biết tất nhiên là vị kia. Tại Nguyệt Linh phân thân xuất thủ tình huống dưới, thế mà chủ động tránh đi. Phương Bình cũng là chấn động. Ngay tại lúc này, nhị vương đồng thời khẽ quát một tiếng. Hai người đồng thời bộc phát tuyệt chiêu. Một kích đánh Nguyệt Linh cầm đao phân thân sụp đổ. Thiên mệnh vương cả giận nói. Thật can đảm, Nguyệt Linh, thật lấn chúng ta không dám giết ngươi. Ngoạc kép, vậy liền thử một chút. Ngoạc kép, Nguyệt Linh phân thân cấp tốc trở về. Cùng tán loạn phân thân hợp lại làm một. Lạnh lùng nói, các ngươi cái này hai đầu cẩu. Hạng người ham sống sợ chết. Cũng dám cùng bản cung động thủ. Năm đó, các ngươi tiến về địa hoàng cung. Cho bản cung sách giày đều không đủ tư cách. Bây giờ can đảm dám đối với bản cung động thủ. Muốn chết, ngoạc kép, Nguyệt Linh câu câu lời nói. Nghe tới đều là không thèm nói đạo lý. Đơn giản khinh người quá đáng. Nếu là đối thủ của nàng, giờ khắc này đại khái thật muốn tức điên. Nhị vương mạnh như thế người, giờ khắc này cũng giận gần chết. Có thể Phương Bình trốn ở một bên, lại là nghe ánh mắt sáng rõ. Cứ như vậy, lúc này mới tốt. Hắn cũng không ngờ tới Vương Ốc Sơn chi chủ là như vậy nhân vật. Khó trách có người nói chớ trêu chọc vị này. Ngay cả thiên cầu cường giả như vậy đi Vương Ốc Sơn đều muốn đi vòng. Nữ nhân này thực lực chỉ sợ không có thiên cầu mạnh. Có thể nghe giọng điệu này, chỉ sợ dù là đối mặt thiên cầu, đó cũng là bá đạo vô song. Mấu chốt, Phương Bình giống như nghe được điểm vật khác biệt. Nguyệt Linh trong miệng, phụ hoàng, nói là công công địa hoàng sao? Nữ nhân này, đừng không phải cũng là hoàng giả nữ nhi à? Địa hoàng kiếm, Bắc hoàng đao, cái này hai kiện binh khí. Địa hoàng kiếm còn có thể lý giải. Bắc hoàng đao cũng hẳn là một vị hoàng giả binh khí. Như thế nào sẽ rơi vào Nguyệt Linh trong tay? Ngay tại Phương Bình thời điểm nghĩ cái này, trên bầu trời rơi ra mưa to. Nguyệt Linh vừa đến, chém giết 6 vị địa quật chân vương. Chém giết nhị vương dưới trướng 2 đại chân thần. Trong chớp mắt, trọn vẹn chém giết 8 vị. Chiến lược của nàng, thậm chí so trước đó lão trương dung hợp đạo giống như đều cường đại hơn một chút. Ngay tại Nguyệt Linh bộc phát đồng thời, địa phương khác, tình huống cũng có biến hóa. Trương Đào nhìn thấy Nguyệt Linh cùng nhị vương đối đầu. Không ít đế tôn đang nhìn bọn hắn giao thủ. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nguyên bản còn muốn chờ một chút. Nào ngờ tới, xảy ra ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái ngoài ý muốn này là tốt ngoài ý muốn. Hắn cũng giật mình. Vương Sơn chi chủ, lại là loại tính cách này. Khó trách Trấn Thiên Vương nhấc lên nàng. Đều có chút nhức đầu cảm giác. Tại Thanh Liên trước mặt, Trấn Thiên Vương chưa lớn. Có thể Trấn Thiên Vương tại giới vực chi địa chờ đợi ngàn năm. Cũng không thấy hắn xâm nhập trong đó. Có thể thấy được, lão đầu tử đại khái thật chưa hẳn dám đi sông. Coi như Nguyệt Linh cùng Thanh Liên cuốn lấy nhị vương người đồng thời. Trương Đào ánh mắt sáng như tuyết. Ta nguyên bản chuẩn bị chờ thần giáo người đến lại phản kích. Không nghĩ tới, cơ hội sớm đến rồi. Tận dụng thời cơ, thần giáo còn không biết khi nào mới đến. Huống chi coi như tới, cũng chưa chắc sẽ hình thành thời khắc này cục diện. Đã như vậy, nhân loại cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Vậy thì tới đi, khốn, ngoạc kép, một tiếng bạo hống, vang vọng đất trời. Giờ khắc này, Trương Đào đại đạo sách lại xuất hiện, giống như lúc trước, tạo thành một cái phong bế không gian, trong chớp mắt đem mấy vị đế tôn cùng chính hắn cùng một chỗ khốn trụ. Một tiếng này, khốn, giống như cũng là một cái tín hiệu. Ngay một khắc này, địa quật một phương, nguyên bản đang cùng nhân loại giao thủ mấy vị chân vương, đột nhiên bạo hống một tiếng. Nhào nhào hướng bên người đồng bạn xuất thủ. Âm âm, ở những người khác còn kinh ngạc tại Nguyệt Linh xuất hiện thời điểm. Lúc này mới đã nhận ra biến cố phát sinh. Giết, ngoặc kép, trọn vẹn 8 vị chân vương cường giả. Giờ khắc này đối người bên cạnh xuất thủ. Phe nhân loại, có người sững sờ một nháy mắt, tiếp lấy cũng là không nói hai lời. Điên cuồng bổ đao, ầm ầm, 8 người đồng thời quay giáo. Cơ hồ là trong nháy mắt, bị công kích 8 vị chân vương. 3 người là trong nháy mắt vẫn lạc. Còn lại 5 người, cũng là tại khó có thể tin dưới con mắt, bị trọng thương. Võ vương, ngoặc kép, giờ khắc này, quay giáo 8 người, có người lạnh lùng nói, năm đó ân cứu mạng, hôm nay xóa bỏ, ngoặc kép, dứt lời, người này không nói hai lời, bay lên không liền đi. Ở những người khác ngốc trệ bên trong, giờ phút này cũng không ai ngăn cản, cứ như vậy tùy ý người này rời đi. Võ vương, hôm nay phản thần lục, thiên hạ lớn, đã mất bản vương đất dung thân. Hy vọng võ vương chớ có lật lòng. Ngoặc kép, người thứ hai cũng là trong chớp mắt rời đi. Còn lại 6 người, lại là không nói một lời. Lần nữa cùng bên người chân vương tắm máu chém giết. Một màn này, phát sinh quá nhanh, phát sinh quá rung động. Cái này ngắn ngủi trong chốc lát. Địa quật chân vương bị Nguyệt Linh cùng những người này giết 9 vị. Làm trọng thương 5 vị. Lại thêm phản loạn 8 người. Trọn vẹn 22 người. Nguyên bản còn lại tiếp cận 150 vị chân vương cường giả. Giờ phút này, trong nháy mắt tổn thất đại lượng chiến lực. Giờ khắc này, địa quật một phương, chân vương cường giả, có thể chiến người. Khó khăn lắm 120 vị tả hữu, mà phe nhân loại lần nữa khôi phục được tiếp cận 50 vị trình độ. Đại đạo trong sách, mệnh vương mấy người muốn rách cả mí mắt. Trương Đào, ngoặc kép, Trương Đào nhếch miệng cười một tiếng. Kinh hỉ sao, ta nghĩ đến đám các ngươi đoán được. Ai biết, các ngươi thế mà không có đoán được. Ngoặc kép, mệnh vương bạo nộ. Thần lục chân vương đầu nhập vào võ vương. Không nói có muốn hay không đến. Dù là nghĩ đến, việc này cũng không tốt cha. Có thể hắn không nghĩ tới. Không phải một vị hai vị. Trọn vẹn 8 vị. Vì cái gì? Một hai vị còn tốt lý giải. 8 vị chân vương cường giả. Thế mà đầu nhập vào lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt phục sinh chi địa. Đến cùng vì cái gì? Đâu chỉ hắn nhìn không hiểu. Giờ khắc này, Phương Bình đều cảm thấy mình mộng. Chiến vương nói qua, lão Trương có lẽ tại địa quật có hậu thủ. Hắn nghĩ tới, lão Trương khả năng tại địa quật cường giả bên trong chôn cái đinh. Có thể một hai người. Đây cũng là hắn mong muốn. Tại sao lại nhiều như vậy? Mấu chốt không phải nhiều vấn đề. Cái này 8 vị cường giả. Có người hắn là nhận biết. Hoa vương, ngoặc kép, phản công đờ đẫn tột đỉnh. Đây chính là thiên thực vương đình một phương. Trước mắt gần với phong vương chiến lực. Hắn, làm sao cùng lão Trương là cùng một bọn. Nơi xa, hoa vương tùy ý rảo sát vừa mới đánh lén tinh thần của người nọ lực. Gặp 4 phương 8 hướng, đều có cường giả xem ra. Hoa vương giống như có chút xấu hổ, khẽ cười nói, chư vị đừng sợ quái lạ, bản vương cũng là bất đắc dĩ. Lê Trử, đây chính là đế bảng 10 cường giả đứng đầu. Phong vương, lưng tựa nhị vương, càn vương, thần bí vạn phần, ngay cả nhỏ yếu như hòe vương, cũng là âm thầm có người nâng đỡ. Tùng vương, trúc vương, người người đều có chính mình mưu đồ. Bản vương cũng không yếu, nhưng hôm nay đế cấp nhiều lần ra, nghĩ tới nghĩ lui, thế mà phát hiện chỉ có phục sinh chi địa có thể hợp tác. Cũng là thật đáng buồn. Ngoặc kép, hoa vương bùi ngùi mãi thôi, tiện tay một chiêu đánh đối diện chân vương rút lui, cười nói, chớ trách bản vương như vậy, bản vương cũng không nguyện ý như vậy. Có thể người người đều đem bản vương xem như quân cờ. Quân cờ đều nghĩ nhảy ra cục này. Bản vương cũng thử một chút. Ngoặc kép, hoa vương dứt lời, nhìn về phía Phương Bình. Cười nói, cũng coi là may mắn. Ngươi không có giết Hoa Vũ, nếu không, bản vương hậu duệ không nhiều. Hôm nay coi như chưa chắc có một màn này. Ngoặc kép, giờ khắc này, Hoa Vương cười ha ha, đón lấy, trên thân khí tức tăng vọt. Võ Vương, ngươi quy nhất đạo, bản vương học được học, không có học được tinh túy. Khi nào có thể đem vừa mới kia dung hợp đạo chi pháp truyền ta? Ngoặc kép, Hoa Vương cười lớn một tiếng, cơ hồ là trong chớp mắt, nguyên bản so Phong Vương yếu hắn, trên thân khí tức biến ảo một chút, giống như nhiều một cỗ không hiểu khí tức, trong nháy mắt khí tức cường đại đến khó khăn lắm cùng trước đó chiến vương sánh vai. Quy nhất đạo, ngoặc kép, cái này, lần nữa làm cho tất cả mọi người rung động. Trương Đào điên rồi, hắn lại dám đem quy nhất đạo truyền thụ cho địa quật chân vương. Hắn liền không sợ Hoa Vương học được hắn đạo, cuối cùng lấy không chỗ tốt không kiếm sống sao? Chớ nói chi là, đây chính là Trương Đào bản nguyên đạo. Giờ phút này, dù là Nguyệt Linh cùng Nhị Vương giao thủ đều chậm một đoạn. Còn có người dám đem chính mình đại đạo đối ngoại truyền thụ. Võ Vương, thật là lớn quyết đoán. Đây chính là tử địch của hắn. Đối thủ, đại đạo trong sách, Trương Đào cười to nói. Hôm nay ngươi giết ba người, lão tử liền truyền cho ngươi dung hợp đạo chi pháp. Ngoặc kép, ngươi nói, ngoặc kép, Hoa Vương cười sán lạn, thản nhiên nói, người người vì bản thân. Bản vương cũng nghĩ thành hoàng, cũng muốn làm một lần người đánh cờ, chư vị làm gì kinh ngạc đâu. Ngoặc kép, dứt lời, Hoa Vương phá không, một kích thẳng hướng một vị chân vương cường giả. Tại đối phương khó có thể tin ánh mắt bên trong, một trường vỗ đối phương ngực nổ tung. Quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc bản vương trước đó một mực không dám triển lộ. Mặc cho phong kích phế vật này tại bản vương trước mặt diễu võ dương oai. Hôm nay cũng là quá rồi nghiện. Ngoặc kép, Hoa Vương cười to. Nơi xa, Lê Chử lần thứ nhất lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới, thật nghĩ tới rất nhiều. Có thể hắn thật không ngờ tới. Trương Đào người, có Hoa Vương, vị này cường đại Hoa Vương. Cho hắn ấn tượng một mực là xảo quyệt rất. Bên tường cỏ cũng không đủ, nhưng tại giờ khắc này, lại dám tại phục sinh chi địa cực kỳ nghịch thế tình huống dưới phản loạn. Hắn tại dựa vào cái gì? Hết chương.